Anh Ngô các chư vị đạo hữu, đã lâu rồi Phong Thanh Tử Mỗ cũng không có hoạt động lại kênh, nhưng ngày hôm nay ta sẽ mang tới một làn gió mới cho các chư vị. Một bộ truyện chỉ có thể nói là hài hước, nhưng cũng không kém những âm mưu suy tính khi đã là huynh đệ. Chuyện thể loại kiếm hiệp xuyên không của lão tác Thần Long. Ngay sau đây mời chư vị cùng tới với tập 1 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Bảy giờ tối, một tên thanh niên mặc một bộ vest nhăn nhúm, miệng huýt sáo ung dung đi bên đường. Hàn Phong, 27 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được 2 năm. Còn vì sao mãi tới 25 tuổi mới tốt nghiệp, nguyên nhân tạm thời thì không thể nói rõ. Dù sao vấn đề không phải là do hắn rốt nát, mà là nhà trường đại học quá là hắc ám, đám giáo sư quá là thiển cận, không phát hiện được cái đa tài đa nghệ, lạc quan, bác ái, vĩ đại của hắn. Hiện tại, hắn cũng đã có việc làm, lương tháng thì cũng tạm thời không thể nói rõ. Chẳng qua có bao nhiêu tiền, Hàn Phong đều dành dụm để đi bar. Không có bạn gái, cũng không có biện pháp. Dù sao cũng năm 202X rồi, đàn ông FA nhiều như mây, cũng không phải chuyện gì to tát. Cứ mỗi cuối tuần, đi bar kiếm một em không phải là sướng hơn hay sao? Ngay khi Hàn Phong nghĩ đến thứ bảy này đi đến Z Club để làm sao tán được em Daisy ngực cỡ ép, bỗng nhiên có tiếng là hoảng đầu đó. À... Bình thường, Hàn Phong rất ít để tâm chuyện bao đồng. Dạo gần đây ra đường cho kêu cứu lừa đảo nhiều như mây, luôn luôn phải cảnh giác một chút. Chỉ là lần này, Hàn Phong có một cỗ cảm giác rất là chân thật. Giống như nếu không nhìn thử thì cả đời sẽ phải hối hận. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì chuỗi âm thanh nọ cũng ở ngay trên đầu của hắn. Vừa chớp mắt nhìn một cái, Hàn Phong liền giật mình kinh hãi. Chỉ thấy có một vật hình thù dữ tợn đang lao với gia tốc 908 thẳng xuống đất. Còn chưa có hết, bay cùng còn có thêm hai bóng người, một nam, một nữ, đang vùng vẫy tứ chi. Hình như nữ nhân kia còn ăn mặc rất là phong phanh, số đo ba vòng là có mẹ nó, tình huống gì đây? Hàn Phong bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lồng tóc dựng đứng. Không lẽ tối qua thức khuya xem phim nhiều quá, bây giờ sinh ảo giác sao? Mà bỏ đi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì cái đống vật thể lạ kia chỉ còn cách đầu hắn có một đoạn, còn không chạy nhanh thì ỉa sẽ rời ngay vào đầu. Hàn Phong lập tức vận dụng khinh công thượng thừa, chỉ tiếc đã quá muộn. Ai đó chỉ kịp kêu thảm một cái, thân người đã lập tức bẹp dí. Hiện trường quá mức đẫm máu, vượt quá mức tưởng tượng của thính giả, xin tạm cắt bỏ. Chỉ đáng thương cho Hàn Phong, tốt xấu gì cũng là nam chính, vừa xuất hiện được vài giây đã chết queo. Thực ra chết thì cũng được thôi, không chết thì làm sao mà xuyên không. Chỉ là người ta xuyên không đều chết xinh đẹp, chỉ ít cũng là nhảy dù chết, điện giật chết, đâm xe chết các loại, ra đi toàn thây, tâm hồn thanh thản. Còn Phong ca, chết không rõ nguyên nhân, chết không lời chẳng chối, chết không kịp ngáp mà. Qua một đoạn thời gian, ở một chỗ bí ẩn nào đó, đang có một bóng người đang quỳ. Vâng, chính là anh ấy, Hàn Phong. Anh ấy đã trở lại. Ban đầu Hàn Phong không hề biết đây là đâu. Chẳng qua sau khi bị hai tên hình thù kỳ quái kẹp nách lòng vòng một lúc, hắn đại khái cũng hiểu được mình đã chết, không thể cứu vãn. Bình thường một người chết đi, nghe nói xuống âm phủ sẽ phải lần lượt qua 10 điểm diêm la xét xử, tùy vào công tội trên trần thế mà được nhận thưởng thời hạn lưu trú khác nhau. Đại khái tội càng nhiều thì ở càng lâu, đến khi nào hết tội thì được đưa đến điện quấy chuyển luân để luân hồi đầu thai. Chỗ này xem chừng chính là âm phủ trong truyền thuyết. Không nghĩ đến cái loại địa phương này hóa ra lại có thật. Chỉ là âm phủ ngoài việc nhân viên bộ dáng không giống người lắm thì không khí lại không đến nỗi u ám đáng sợ, thậm chí còn sáng sủa vô cùng nha. Đang lúc Hàn Phong còn mơ mơ màng màng, có tiếng ai đó oàng oàng vang lên. Đứa nào trực ban hôm nay đấy? Hàn Phong liếc mắt nhìn lên, kẻ đang mắng chửi mặt đen như than, nước miếng phun ra tung tóe, xem ra là Diêm Vương Trăng. Một tên tiểu đệ hình thù cổ quái chạy ra. À, điện hạ, là tiểu thần. Ngươi làm ăn kiểu gì mà đánh nhầm dấu thế này được hả? Điện hạ tha mạng, tiểu thần hôm đó hơi có quá chén, mắt mũi không có được tốt. Trực ban mà còn dám uống sao? Uống với thằng nào? Xử luôn một thể. Tên tiểu thần kia lắp bà lắp bắp. Dạ, thằng uống với... Nói! Dạ, là điện hạ. Xung quanh điện tĩnh lặng trong chốc lát. Chuyển Luân Vương xem chừng đang bực bội, lỗ tai ù ù, nghe không có được rõ lắm. Lão hắng giọng nhắc lại lần hai. Khỏi phải xưng điện hạ, thằng nào lòng vòng cái gì? Nhân tiện nói một chút, Chuẩn Luân Vương là có lý do để bực. Chẳng là năn nỉ gãy lưỡi từ sáng, phu nhân mới chịu thử kiểu mới. Vừa chuẩn bị đưa quân tiến vào ổ địch thì lại bị thủ hạ éo éo dựng dậy, hỏi làm sao mà không bực cơ chứ. Lại nhân tiện nói thêm chút nữa, số là gần đây âm phủ phổ cập công nghệ thông tin, ứng dụng quản lý điện tử để đỡ phải thua kém trần gian. Điện Chuẩn Luân là thí điểm đầu tiên, sổ tử không dùng giấy, chuyển hẳn qua dùng điện thoại. Chuẩn Luân Vương hôm nọ bị bà nhà chửi mắng, đành lôi một đám thủ hạ ra uống rượu giải sầu. Mấy anh em được cơ hội thân cận thủ trưởng, liền bỏ hết việc chạy ra phục bồi. Tên xấu số kia cũng có trong số đó. Vấn đề là nhậu xong mắt mũi kèm nhèm, đầu óc hỗn loạn, nhập dữ liệu đánh nhầm dấu ích đã chết cho tên Hàn Phong nào đó mới ra cơ sự ngày hôm nay. Tửu lượng kém không phải là cái tội, nhưng biết tửu lượng kém mà còn ham hố thì là đại tội. Tên kia đang cố gắng ép nhỏ giọng, mồ hôi đã rịn ra, nói tiếp. Dạ, ý của thần là uống với điện hạ. Chuẩn Luân Vương giận quên trời đất hồ to. Vậy đem điện hạ ra vạc dầu. Quạ. Quanh điện có tiếng quạ kêu, còn như quạ ở đâu ra thì hiệu ứng âm thanh mà thôi, tác giả cũng không có rõ. Nhận thấy có gì đó không ổn, Chuẩn Luân Vương mới tỉnh táo lại, mặt già đỏ lên đằng hắng. Coi như ta chưa có nói gì. Tên đang quỷ dưới kia, tên gì, bao nhiêu tuổi, tại sao lại chết? Có mẹ đó, ta đang thắc mắc tại sao ta lại chết nhảm đây. Ông là Diêm Vương còn đi hỏi ta sao? Hàn Phong đang sẵn bực mình, ngẩng đầu nói to. Diêm với Trả Vương làm ăn tắc trách, đằng nào cũng chết rồi, chẳng lẽ còn sợ chết nữa không bằng? Ngươi giỏi! Chuẩn Luân Vương bật ngửa ra sau, không khỏi giơ một ngón tay giữa. Bội phục, đụng phải thằng liều, thể loại châu chó thế này lâu lâu mới gặp. Lão nhớ phải mấy chục năm trước, có một tên như thế này xuống đây, tên nghe đâu hình như là Chí Phèo. Chuẩn Luân Vương đang định chửi tiếp, nhưng đột nhiên, thần thương dưới khố có vẻ đã lấy lại hồng phong. Thầm nghĩ đôi co thì chỉ mất giờ đẹp, lão liền qua loa. Hai thằng trâu ngựa đâu? Lại đây! Kỳ thực, vụ này nói to thì không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, muốn to muốn nhỏ đều được. Sổ sách có sai sót, tìm cái tên nào giỏi công nghệ một chút chắc là ổn. Đem thằng này sửa đại đi, làm sạch một chút, ta còn đi ngủ tiếp. Một tên đầu như con trâu đứng ra hỏi. Điện hạ, sử đại cụ thể là như thế nào á? Chuẩn Luân Vương vội lắm rồi, liền phẩy tay. Cho lên cái nhà nào đó, coi như trả thọ cho hắn. Dạ, thế thủ tục các kiểu thì... Tên còn lại, mặt dài như ngựa. Làm gọn lẹ, nhớ không lưu sổ sách, bị cha ra phiền lắm. Dạ. Hai tên đầu trâu mặt ngựa nhìn nhau chốc lát, gật đầu lùi ra. Chỉ nghe lão Chuyển Luân lẩm bẩm. Dạo này làm ăn mẹ gì, mà 5 tuổi hay sao, cha có cái gì xuân xẻ cả. Nói xong, lão cặp mồng đi mất. Hai tên đầu trâu mặt ngựa cuối cuối đợi lão đại đi khuất, mới vội vàng chạy ra giữa điện, lại hai bên kẹp lấy Hàn Phong. Ê, phiền nhân huynh quá, lại phải lên lại à. Tên đầu trâu tỏ vẻ nịnh nọt. Hàn Phong nghiêng đầu tránh ra, cũng không phải hắn kỳ thị cái loại trâu, chẳng qua cái thằng này đầu to như trâu, tạm bỏ qua, chỉ là mùi cũng như trâu luôn, chịu không có nổi. Này, khoan, anh ngửi thấy cái mùi lạ ở đây, lên lại sao? Tên mặt ngựa cười trừ. Ây, tuổi anh dạo này lao lực, có tí nhầm lẫn, lỡ tay làm chú em xuống đây à. Nhưng mà không có hề gì, coi như đi tham quan một chuyến, nói cho chú em biết, không phải thằng nào cũng được phúc thế đâu, cùng lắm đi một vòng quý môn mà thôi, riêng chú còn được vào tận chính điện, được lão đại thăm hỏi nha. Hàn Phong lờ mờ hiểu ra, không khỏi chửi tục. Này, các ông rớt trời à, làm quỷ cũng phải có tí nhân đạo chứ, đang lúc khẩn cấp thì bị kéo xuống đây. Bây giờ bảo vệ là xong chuyện được sao? Luật sư của ta đâu? Không có luật sư, ta không có nói gì hết. Này, chú em bình tĩnh nào, có gì anh em tính toán lại nha. Mắt ngựa giả hoạt nhìn Hàn Phong, làm ở đây cả trăm năm, ngựa ca biết tổng đối phương đang đòi tiền bồi thường. Đầu trâu tính tình trầm mặc hơn, nhỏ giọng trên một câu. Thật ra có quay lại cũng không thể về được chỗ cũ đâu. Này, vậy là ý gì? Thế anh sẽ về đâu? Thì bây giờ mới cần bàn bạc đây. Còn bàn bạc cái mẹ gì nữa? Không lẽ anh sẽ thành người khác sao? Hàn Phong buột miệng nói thế, có điều trong thâm tâm lại nghĩ làm ơn được thành thật. Sống 20 năm khổ lắm mới an ổn chút ít. Cái thời buổi này, kiếm việc, kiếm gái khó vãi ra, giờ lại bắt đầu làm lại từ đầu, nghĩ cũng không buồn nghĩ. Lại nghe tên ngựa lại nhảy. Cái mảng kỳ của chú coi như xong rồi, không thể thay đổi được nữa. Vừa rồi nhầm, bên tụi anh đã mệt mỏi chè chắn lắm rồi, giờ mà thêm vụ lật đổ sống lại, chắc tụi anh bị cắt chức mất à. Cái đó không phải chuyện của ông. Hàn Phong nghe mà muốn đạp một cái, có điều lại thôi, bên người bên thú, không thèm chấp, rất là mất tư cách. Thực ra, cái kiếp vừa rồi của hắn cũng tệ lắm, xuất thân tầm thường, gia cảnh tầm thường, cuộc sống cũng tầm thường, nói chung đều là tầm thường. Bây giờ được cho sống lại kiếp khác, có khi lại tốt, khối người còn đang muốn được như hắn mà không có được nha. Thế này đi, tụi anh sẽ xem xét cho chú cái số tốt một chút, có được chưa ạ? Nói luôn đi, dài dòng. Xem nào. Đầu trâu giở một cái điện thoại ra. Cái gì? Dưới này cũng xài thứ này sao? Hàn Phong suýt chút úp sấp. Đầu trâu hớn hở khoe. Có chứ, anh phải chấn lột của mấy thằng mới xuống, nhà tụi nó đốt toàn hàng mới nha. Hàn Phong chùm đầu nhìn, cái cục kia thế mà con mẹ nó lại là kiểu dáng iPhone 6 cơ đấy. có điều hình như là hàng nhái, chất liệu cũng không được tốt cho lắm. Dù sao cũng vân du một chuyến âm phủ, tiện thể hỏi thăm một chút, trở lên thì có khi lại viết được một quyển âm phủ du ký, vì thế liền tò mò. Vậy điện đóm mạng miếc các kiểu thì thế nào? Đầu Châu cười khẩy. Có gì có đâu, mấy tên thiên tài kia cũng xuống cả đây thôi, muốn làm lại thì dễ ẹc à. Chỉ là thằng này loay hoay một lúc lâu vẫn chưa mò ra được cái cách ổn lốc, tay trọt trọt loạn xạ, mồ hôi tứa ra. Cái này làm thế nào ấy nhỉ? Ui, tôi sợ các bố quá, không biết sai mà còn đua đòi. Lấy ngón tay chạm vào đấy. Đấy, đúng rồi, rồi, kéo sang. Hàn Phong đến bực với hai cái thằng lúa này. Đấy. Chú em thế mà giỏi, có gì anh lại cho chú thêm chút ưu đãi. Có điều, Hàn Phong không hề biết cái tí ưu đãi này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của hắn. Được một lúc, chú em hỏi điều kiện gì trước? Gái. Hàn Phong không buồn nghĩ đáp luôn. Hắn sống bấy lâu, có lẽ cái này là thiếu thốn nhất. Được. Đây, tạm thời có hai chỗ. Một là thề thiếp đầy đàn, một là chưa vợ. Thế mà cũng phải hỏi, dĩ nhiên là thằng thề thiếp rồi. Thằng này chuẩn bị làm đại thọ thì lăn ra. Cái gì? Khoan, đại thọ gì? Lăng Phong người thấy mùi cạm bẫy đầu đây. Lão này cũng 60 rồi, nhưng... Phong ca lập tức phủ quyết. Khỏi nhưng nhị gì đi, dẹp đi, cho thằng kia. Ok luôn, thằng kia số hơi khổ một chút, nhưng... Lại nhưng cái mẹ gì nữa, không quan tâm, nói chung 60 chắc chắn không được. Ok, dậy lên nha. Này, từ, đùa bố à, ưu đãi gì đâu. Chú em thế mà lại nhớ dài, hai anh tí nữ quên. Hai thằng mày cố quên thì có. Hàn Phong cười khẩy nghĩ thầm. Mắt ngựa bấm bấm tay cái, nói. Nể mặt chú chỉ anh xài điện thoại đấy. Vừa có một lão chết mang theo giày thứ hai hò, tối anh sẽ chuyển qua chỗ chú đem lên mà xài. Thế nha. Là cái thứ gì? Lên rồi biết. Này, ít nhất cũng phải nói cách dùng chứ. Lên thì biết. Đạch. Và cuộc sống mới của Hàn Phong bắt đầu. Hàn Phong tỉnh lại. Vừa rồi qua cửa luân hồi rất là nhanh. Hắn còn tưởng sẽ bay vèo vèo như trong phim. Hóa ra nháy mắt một cái đã xong. Nơi điểm hứng thú cũng không có. Còn đang mơ mơ màng màng, hồn xác lẫn lộn, thì nghe tiếng ai đó khóc than. Con à, mau tỉnh lại đi. Con mà chết, mẹ biết sống thế nào? Con mẹ nó, tình huống gì đây? Ông mày vừa mới bỏ lên, ai lại đòi xuống rồi? Hắn vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Hàn Phong không khỏi giật mình kinh hãi. Lạy Chúa Amen, đừng có đầu thai chúng thằng mù đi. Ai đấy, đang gọi ta sao? À, con thở. Phong Nhi, con còn sống sao? Chỉ nghe thấy một giọng nói ổn nhu vang lên bên tai. Hàn Phong lập tức mếu máo, coi như chính thức nhận vai mới. Con sống tốt, để con nghỉ ngơi một lát. Con muốn học thuộc... Không đúng. Con muốn nhớ lại chuyện cũ một chút. Được, vậy mẹ để con nghỉ. Cùng lúc, một luồng ký ức kỳ quái không biết từ đâu ảo ảo hiện ra trong đầu hắn. Này, từ, ký ức thỉnh ngài vào từ từ thôi, tiểu gia nhớ không có kịp nha. Cái xác này tên là Lăng Phong, đều một chữ Phong cả, cũng đỡ nhầm lẫn. Đến đây, xin dành nửa phút mặc niệm vị anh hùng Lăng Phong, người vừa hy sinh anh dũng thân xác

Chẳng may làm lịch sử đổi thay, vậy về sau làm sao cô ta ở kiếp trước? Không có kiếp trước kia, làm sao lại sinh ra chuyện ở kiếp này? Hay bởi vì kiếp này của ta đã bị sắp sẵn tất cả, hoặc vô cùng tệ hại, không thể thay đổi được cái gì trong lịch sử chăng? Mà cũng bỏ đi, đây cũng không phải là vấn đề. Có điều lại phải nói một chút, người ta gọi là thể loại xuyên qua, thì phải là toàn thân đều xuyên qua, thuận tiện còn cầm theo ít trang sức vũ khí, tiện bè sau này còn dùng. Còn như phong ca đây phải gọi là mượn xác đầu thai mới đúng. Mà lại bỏ đi, là cái gì cũng không phải vấn đề. Tóm lại, xin hoan nghênh đồng chí Hàn Phong đã đến với... mà từ từ, đây là nơi nào? Phong ca học lịch sử rõ nhất chỉ có hai giai đoạn, Tam Quốc Chí và Tây Du Ký. Là Tam Quốc và Nhà Đường. Cũng không phải lịch sử Nhà Đường có cái gì thú vị, mà là nữ nhân thời này mặc áo cổ ngang, lộ ra khẻ rãnh, rất là con mẹ là tiến bộ. Nếu đen đuổi xuyên về cỡ trước thời Tây Hán, phong ca coi như là xuyên không cũng như không. Lăng Phong quyết định đi dạo một vòng. Hắn cần biết mình chuyển kiếp đến nơi nào, bằng không không có cái mà báo cáo với cả độc giả. Chỗ hắn ở vô cùng lụp xụp và rách nát, lác đác có vài bóng người rách nát thất thểu qua lại. Lăng Phong có cảm tưởng đang trong một bộ phim zombie. Nhìn cái khung cảnh này, Lăng Phong không hề chán nản, ngược lại còn hào hứng. Hắn cảm thấy không bao lâu nữa thôi, giữa cái xã hội thấp kém này, phong ca hắn sẽ nổi bật. Xuyên không cổ đại chẳng phải đều vậy cả sao? Phổ biến nhất là làm hoàng đế, tệ lắm thì cũng là vương hầu. Đây gần như đã thành định luật xuyên không, phong ca hắn lẽ nào là ngoại lệ được cơ chứ? Mà có chắc không? Nói giống như kiểu trong 10.000 người bỏ đại học giữa trường, có một người là Bill Gates thành tỷ phú, viết một quyển tự truyện. Người đọc truyện của hắn có nghĩ đến mình mà bỏ học cũng là Bill Gates hay không? Chắc chắn là không đi. Mà cũng bỏ đi, phải lạc quan. Có điều, Lăng Phong lạc quan không được bao lâu. Hắn phát hiện chủ nhân của cái xác này nhân duyên rất là kém, tốt xấu cũng vừa chết đi sống lại. Thế mà lượn hai ba vòng, xóm riêng đừng nói người tới chúc mừng, liền đánh mắt cho cũng không có ai. Tất cả mọi người thấy hắn đều vẻ mặt cổ quái đi đường vòng. Con mẹ nó, đây là chuyện gì nha? Người khác không tình nguyện bắt chuyện, vậy thì Phong ca sẽ đi bắt chuyện. Mất nửa ngày mai phục, hắn rốt cục tóm được một tên thiếu niên xấu số. Tên thiếu niên kia bị Lăng Phong chụp lấy tay kéo vào góc, đang vô cùng sợ hãi. Tên Lăng Phong này nghe nói đã nằm giường 3 ngày, xung quanh xóm giềng đã chuẩn bị đem đi chôn hộ Lâm thị, thì quái nào lại nhăn răng ở đây? Hơn nữa, bình thường Lăng Phong bộ dáng luôn ủ rũ yếu ớt, nào có cười đê tiện như vậy đâu. Ngươi là người hay quỷ? Lăng Phong cười nhã nhặn. Ngươi nói thử xem. Quỷ? Tên kia cẩn thận hỏi dò. Lăng Phong cũng không có phủ nhận, cũng chẳng có thừa nhận. Già làm quỷ thì càng dễ tra khảo, liền hất hàm. Quỷ danh? Tên thiếu niên sắc mặt tím đen, run cầm cập nói. Tiểu đệ, tên là A Cẩu. Tên cũng hay đấy. A Cẩu được quỷ khen tên hay, cười so với khóc còn khó coi hơn. Lăng đại ca, tiểu đệ ngày thường cũng không có đắc tội huynh. Huynh sống khôn tác thiêng, đừng hại tiểu đệ nha. Lăng Phong liền mở lời. Hey, không cần vội, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. A Cẩu nhịn không được nuốt nước miếng. Ngoại trừ chuyện ta đã sờ tiểu thúy, nhưng chỗ nào còn lại? À, ta chính là hỏi ngươi sờ tiểu thúy là sao đấy, đã cầm tay chưa? A Cẩu nhu thuận đáp. Ê, đại ca lại khinh thường tiểu đệ quá, đã đến đùi rồi. Đến đùi rồi sao? Khá. A Cẩu lập tức quên luôn đối phương là quỷ, hào hứng nói. Hôm nay ta hẹn nàng ấy rồi, hy vọng có thể lên cao một chút. Lăng đại ca, có gì cho ta qua hôm nay đi, có được không? Bằng không ta sẽ chết rất là oan ức nha. Sợ lên cao thôi thì làm cái gì, phải làm tới luôn chứ. Làm tới luôn. A Cẩu mở mịt. Lăng Phong lúc này mới tỉnh ra. Thôi bỏ đi, hiện tại là triều đại nào? Đại Tống. Lăng Phong gật đầu. Tống triều. Cũng tạm được, chỉ không biết đang là Bắc Tống hay là Nam Tống. Bắc Tống thì sẽ có loạn Liêu Kim, Nam Tống thì có loạn Mông Cổ. Cái quốc gia Tống này có thể nói là bạc nhược nhất trong lịch sử. Vậy ai đang làm hoàng đế? A Cẩu gãi gãi đầu. Quan gia. Ta biết là quan gia rồi, ta hỏi tên hắn là gì, có phải Triệu Khuông Dận không? A Cẩu kinh hoàng biến sắc. Ngươi dám gọi thẳng tục danh của Thái Tổ sao? Lăng Phong nghiêm túc. À, ta là quỷ, quên. A Cẩu lập tức bình tĩnh. Đúng vậy nha, quỷ còn cần kiêng kỵ sao? Tiếp nửa ngày tra hỏi A Cẩu, Lăng Phong lại chẳng biết thêm được nhiều lắm. Thằng nhãi kia cũng chỉ là xóm nhà lá, biết được Thái Tổ tên Triệu Khuông Dận đã là cực hạn trí tuệ của hắn. Chỉ biết chỗ này là một làng nghèo tập trung dân làm thuê, nằm ở góc tây kinh thành Trường An, quốc gia Đại Tống. Hoàng đế không phải Triệu Khuông Dận vì đã có miếu hiệu Thái Tổ, tức là lão ta đã chết. A Cẩu còn nói Thái Tổ đã xuống mồ được cả trăm năm. Chỉ là Đại Tống kinh đô đâu phải Trường An, phải là Khai Phong, không thì là Lâm An. Lại với tư cách phan truyện xuyên không, thấm nhuần nguyên lý thế giới song song, Phong Ca liền ném ra một cái nhận định kinh điển. Con mẹ nó, đây có lẽ nào là dị giới? Tốt, âm phủ cũng phổ cập điện thoại, nói không chừng dị giới cũng có mạng để xài nha. Kể cả không có mạng, vẫn xài tốt. Nghe nói dị giới đều không xài pháp thuật, mà phổ cập cái gì con mẹ nó là cường giả vì tôn. Gian dâm cướp bóc thì chỉ cần thằng nào mạnh thì liền làm vua. Thần kỳ hơn là cứ thằng nào khuyết tật, thất bại ở thế giới cũ, xuyên qua dị giới đều là ưu tú. Phong Ca đương nhiên không khuyết tật, nhưng chính là thành phần thất bại. Lại có nghe nói nữ nhân dị giới đều rất là dễ hái, cưỡng gian một lần sẽ lập tức nằm vật ra, đưa mông ra. Không phải một mực yêu thương, nhung nhớ nam chính, nguyện ý vì nam chính mà tìm chết. Dị giới cũng rất là hoàn hảo, rất là đáng mong chờ nha. Cái bụng đói bỗng nhiên cất tiếng phản đối. Lăng Phong cũng chả thèm suy nghĩ thêm, tạm chốt lại cái thể loại kịch bản là xuyên không dị giới. Dù sao âm phủ đều đã ghé qua, liền Diêm Vương còn chửi cả vào mặt, dị giới hay không cũng tính sau. Tại một góc Trường An, kinh thành là chốn phồn hoa, nơi mỗi người đều tự hào là những người đầy văn hóa. Động hóa hai thằng lừa đảo! Một tên thanh niên rách rưới vươn vai chửi lớn, khiến bầu không khí nhân văn của kinh đô nhất thời bị ô nhiễm. Hôm nay là kỷ niệm một tuần Lăng Phong xuyên qua dị giới, cái này có thể xem là tin tốt. Nhưng cũng có một tin xấu, đó là dị giới tuy khác biệt nhưng còn không dị đến mức có hạn internet, smartphone, còn nát hơn cả âm phủ. Mấy ngày qua, Lăng Phong cũng đã bắt tay hoạch định một chút tương lai. Dùng ngón tay điểm qua vài kịch bản xuyên không, hắn đương nhiên rõ ràng thành phần nào thường có kết cục tốt. Đó chính là những vai tinh thông cầm, kỳ, thi, họa giống như Lâm Tam Gia. Nói giỏi cầm kỳ thi họa thì có chút miễn cưỡng, chính xác phải là giỏi chuồng thơ đạo văn. Lăng Phong rất mến mộ thơ ca, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức mến mộ đó thôi. Nói trắng ra là Phong Ca rút văn. Hắn kỳ thực rất kính phục các thiên tài xuyên không, làm như biết trước mình sẽ xuyên nên học thuộc trước để chuẩn bị. Phong Ca hiện tại đừng nói là thơ, ngay cả chữ phồn thể hắn còn quên hết nét. Hết cách, cả ngày đều ôm máy tính làm việc, có yêu mến văn chương bao nhiêu cũng phải thui chột. Không giỏi văn thơ, vậy khoa học thì như thế nào? là thanh niên thế kỷ 21, thơ có thể không nhớ, chữ có thể không đẹp, nhưng kiến thức, hàm lượng kỹ thuật cao thì vẫn phải có một chút. Tỷ dụ như phương trình tuyến tính, thôi bỏ qua. Hoặc phương trình chế thuốc nổ TNT, hình như một vòng thô len, thôi lại bỏ qua. Vậy thì trái đất này hình tròn, gia tốc trọng trường 9.8. Đáng tiếc, mấy chuyện này đem ra chém gió thì được, đem vào ứng dụng thì Lăng Phong chịu thua. Hắn là kiểu thanh niên mạng điển hình, có vẻ cái gì cũng biết, kỹ thuật đều là nhờ Google, nếu không có Google thì... Năm đó, đọc truyện Xuyên Không, có vài bộ còn để nam chính chế ra cả xe tăng, thật là con mẹ nó vớ vẩn. Nên biết ngay cả thời hiện đại, 200 quốc gia chỉ có vài nước chế được xe cộ, số còn lại ngay cả ốc vít còn phải nhập khẩu, quy trình chế tạo còn không nắm rõ. Cho nên hiện tại, cho dù lão tác có cố gắng tô vẽ thế nào, phong ca căn bản không thể làm nhà sáng chế vượt thời gian nổi. Vậy làm nhà tiên tri thì thế nào? Cũng không cần chuyên sâu gì lắm, chỉ cần nhớ danh sách vài đại sự kiện là đủ. Cứ thế ỷ vào tri thức lịch sử mấy trăm năm, vung tay sụp cát tị hùng, tùy tiện lẫn lộn một chút quan to, lộc hậu, kiểu thề, mỹ thiếp. Chịu khó chơi lớn một chút tầm ngàn trường, không biết chừng còn có đá bay luôn cả hoàng đế, đánh đến tận châu Mỹ nhà. Mà chờ chút, đây lại là dị giới. Cái này thì hỏng rồi, tri thức lịch sử toàn bộ thành rác rưởi. Lăng Phong hiện tại so với người cổ đại còn hồ đồ hơn. Nói dài dằng dặc như vậy, chung quy lại, Phong Ca là một thanh niên bình thường, thậm chí vô cùng bình thường. Không văn, không võ, không bảo vật, không thần khí, không nhà, không xe, không bạn gái, không việc làm, cái con mẹ gì cũng không, xuyên cũng như không. Nói như vậy vì sao lại chọn hắn làm nam chính? Cái này... Dù sao thì, xưa nay phân chính phủ không quan trọng ở hoàn cảnh, mà quan trọng là đẹp trai, khoai lại nhầm kịch bản, quan trọng là ăn ở. Lại một góc chợ thuê việc. Lăng Phong trước mắt là đang phải tìm một việc làm, bằng không căn bản không có sức mà tỏa ra khí lực bá vương. Là một thanh niên tiên tiến, xuyên việt về cổ đại, công việc làm gì là phù hợp nhất đây? Sau một tuần lăn lộn, Phong Ca kết luận đó là rửa bát thuê. Tơ, thánh giả khoản hãng khinh bỉ, rửa bát sẽ luyện cho nam chính tinh thần tập trung cao độ, làm việc theo dây chuyền, tiến lên công nghiệp hóa, rất có tương lai. Năm đó, công việc sinh viên làm thêm đầu tiên của Phong Ca cũng là rửa bát. Có kinh nghiệm, phỏng vấn sẽ không sợ trượt. Chỉ là cổ đại xin rửa bát lại không dễ như Lăng Phong tưởng tượng. Phỏng vấn xin rửa bát cổ đại, trưởng quay sẽ không hỏi những câu như là kỹ năng rửa bát của người ra sao, kinh nghiệm rửa bát của người thế nào, trình bày lý do người chọn bổn điếm, vân vân, mây mây. Mà sẽ hỏi, người là ai giới thiệu qua đây? Không có. Vậy muốn chạy vào chân rửa bát này tốn bao tiền đây? Xin việc thì thời nào cũng như nhau, ngay cả rửa bát cũng phải đi cửa sau. Đại khái toàn là con ông cháu cha của trưởng quầy, nếu không thì chỉ ít cũng phải bạc trắng vải lượng thì mới được một suất. Nói sao thì thời này cái gì cũng thiếu, riêng thanh niên có chí hướng rửa bát thì đông như kiến cỏ, cạnh tranh khốc liệt, không dễ gì rơi vào tay một tên tứ cố vô thân như là Lăng Phong. Lăng Phong vẫn còn nhớ rất rõ tên trưởng quầy thứ 10 từ biệt hắn, mắt còn khinh thường nhìn trời. Cái thứ bất học, vô thuật như người cũng muốn xin việc ở kinh thành sao? Phong Ca lúc đó ngửa mặt đầy xúc động. Bất học vô thuật sao? Con mẹ nó, đại ca, tốt xấu gì tại đây cũng tốt nghiệp đại học nha. Đáng tiếc lúc xuyên không, không có mang được cái bằng theo mà thôi. Rốt cục, Lăng Phong đành phải làm thuê linh tinh. Ai thuê gì thì làm đó, được bữa nào hay bữa nấy. Lăng Phong thậm chí nghĩ, có lẽ sẽ đầm thuê, chèm mướn, nếu giá cao, hắn cũng sẽ làm. Trời đã sắp tối. Nhóm làm thuê của Lăng Phong đang làm có 4 người. Người lớn tuổi nhất tên là Hùng. Người này dáng như tên, to cao như gấu. Nghe nói trước kia từng làm trong nha môn quan phủ, đại loại canh ngục cai lệ, sau vì vi phạm lỗi mà bị đuổi việc. Còn lại một người mặt vuông tên là Diệp, một thanh niên thư sinh tên là Vinh, và một tên tuổi kém hơn Lăng Phong tên là Quyền. Quyền khá là điển trai, rất có tiềm năng làm soái ca ngôn tình, cũng là kẻ thân thiết với Lăng Phong nhất. Lại không biết hôm nay có kịp kiếm việc hay không, còn phải mua vài cái bánh bao mà lót dạ. Tình hình rất là không khả quan, không cẩn thận lại thành nam chính đầu tiên trong lịch sử xuyên không, chết đói ngày tập đầu tiên. Nhớ lại năm đó, cũng một buổi chiều đẹp trời thế này, Phong Ca mặc trang phục Sida, CK, ra ngã tư, dựa lưng vào cột điện, nhãn thần u buồn, mái tóc cỏ dại, nụ cười bất cần đời, ngậm một điếu thuốc rẻ tiền. Đương nhiên, không phải không có tiền, vì mục đích là diễn xuất mà thôi. Còn kết quả sao? Vô số tiếng hét chói tai hầm mộ, có vài thiếu nữ thậm chí còn kích động tới hồn mê. Xuyên không tuy không đem được thân thể, nhưng khí chất thì vẫn mang theo. Hôm trước chẳng phải vừa hiện thân liền khiến A Cẩu quỷ lại sao? Cũng đành vậy thôi, lại phải sống điệu thấp một chút. Đây rồi, con ăn mày dơ bẩn. Lăng Phong đang thơ thẩn thì con phố phía trước có tiếng ồn ào. Chỉ thấy một đám thanh niên quây quanh một cô bé ăn mày, đi giữa là một tên điển hình cho câu đã xấu quần ống vải ác. Trước ngực thằng kia là một cái giày xích chó. À, tên khoa học thì gọi là dây chuyền vàng. Lăng Phong còn chưa kịp mô tả thêm, tên kia bỗng vùng chân đá một cú như trời giáng lên người cô bé. Bốp. Nhanh, chú đến đây cho đại hắc nhà ta hỏi tội. Lăng Phong nhận ra cô bé kia. Ngày hôm qua, lúc hắn không có gì ăn, đang chửi nhân tình thấy thái tàn nhẫn, chính cô bé này chạy đến đưa cho hắn một cái màn thầu cắn dở, nhuyễn miệng cười rồi chạy đi mất. Lăng Phong đi theo mới biết cô bé này là ăn mày. Chỗ đám ăn mày tụ tập và chỗ chợ thuê việc cũng gần nhau. Lúc này, cô bé nước mắt chảy dài, vừa bò trên mặt đất vừa run rẩy. Hắc, đại hắc là ai? Tên kia chỉ tay sang bên cạnh, cười hà hà. Cái gì? Là ai sao? Nó, chính nó đấy. Ngươi không nhớ sao? Vừa rồi ngươi dám giành mất miếng bánh của nó, làm nó mất hứng. Bây giờ không làm cho nó vui lên, bổn ra đánh chết người. Cô bé nhìn đại hắc kia, trong mắt lộ vẻ khủng hoảng, chỉ biết ngồi sóng xoài ra đất mà nức nở. Đại hắc kia còn tưởng là người nào, hóa ra là một con chó. Xung quanh lại chẳng có ai đói hoài, ăn mày bị đánh chửi là chuyện cơm bữa, nhìn nhau thành quen. Hơn nữa, tên kia ăn mặc giàu sang, ác nô, ác khuyển đều dữ tợn, rõ ràng là nhà có quyền thế, chẳng mấy ai dám động vào. Bốn người Hùng Ca cũng có mặt từ đầu. Chỉ là giờ phút này, bọn họ ngồi xem như không liên quan, thậm chí tên Hùng liếc cũng không thèm liếc. Có lẽ là lộn nhiều, có thói quen giữ mình, may ra có mỗi tên Quyền để ý chút đỉnh. Bình thường trong phim ảnh mà nói, lúc thế này nên có vài đồng chí trị an tới dẹp loạn, hoặc cao thủ nào đó hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng coi bộ ngày hôm nay là ngày nghỉ, các vị nêu trên đều ở nhà với vợ con rồi. Lăng Phong không thể ngồi yên, không có ai làm đại hiệp, vậy hắn sẽ làm. Mỗi người thanh niên đều có một lần muốn làm đại hiệp nha. Hắn lập tức đứng dậy, dõng dạc hô to. Này, dừng tay! Một đám ác nô trợn mắt nhìn sang. Cô bé ăn mày vội lồm cồm bỏ dậy, chạy trốn ra sau lưng Lăng Phong. Ca ca, cứu muội với! Được rồi, đừng sợ. Lăng Phong đẩy cô bé ra sau, thấp giọng an ủi. Muội làm sao lại dành đồ ăn với nó? Lăng Phong ngồi xuống hỏi cô bé, tim hắn đồng thời nhói lên. Hắn bỗng tưởng tượng ra cảnh một cô bé lăn qua đất, tranh miếng ăn với súc vật, quả thực là không muốn nghĩ tiếp. Cô bé hai con mắt đỏ hoe thổn thức. Muội không có dành mà, đại gia kia rõ ràng là cho muội tới lấy mà. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Lăng Phong xoa đầu, đưa tay chùi hai má đã lèm lốp. Lăng Phong cũng đoán ra 7-8 phần câu chuyện. Đám khốn này vứt bánh ra xem chó, người chó tranh nhau cho vui. Chẳng may cô bé nhanh nhẹn lấy được thật, nên làm chúng mất hứng. Con chó kia to gấp đôi cô bé, nếu chẳng may cô bé chậm chạp, không bị nó vồ chết thì mới là lạ. Miếng ăn, trong mắt người này là mạng sống, trong mắt kẻ khác lại là trò cười. Lăng Phong đứng dậy trầm giọng. Ai, nó chỉ là một tiểu hài. Các ngươi một đám thanh niên đã không nói lý, còn ỷ đông hiếp yếu, không thấy nhục nhã sao? Con chó này ở đâu ra, còn dám lớn giọng với bổn gia? Lăng Phong không có võ công, hơn nữa ăn uống thiếu thốn, sức lực chẳng vào đâu. Nhưng hắn lại có nhiệt huyết của thanh niên đến từ xã hội không giai cấp. Vì vậy, cũng chẳng kiên nể gì mà nghiến răng. Cái gì? Mày gọi ai là chó? À, còn dám sủa cả đấy. Làm sao? Cái loại ti tiện rắc rưởi nhà người, bổn ra vứt ra miếng xương liền chạy lại gặp. Không là chữ... Chữ chó còn chưa có nói xong, đã nghe ầm một tiếng. Đám gia nô ngơ ngác, căn bản không thể tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra. Bọn hắn theo thiếu gia bao năm, đánh nhau với thiếu gia khác thì có, chưa bị đám làm thuê này đánh thì chưa bao giờ. Chỉ thấy tên nhà giàu bị Lăng Phong ngồi lên, hai quyền đấm túi bụi vào mặt. Con mẹ ngươi, dám đánh lão tử? Con mẹ mày, vì sao không dám? Ông đây hôm nay nhân danh giai cấp vô sản, đánh cho thổ hào phong kiến các ngươi cha mẹ không nhận ra, thức tỉnh nhân dân cả nước. Lời kịch rất là hào hùng, quân chúng dường như bắt đầu sôi sục. Chỉ là chưa đến nửa khắc, đám gia nô tỉnh táo lại, hiện thực tàn nhẫn dần lộ ra. Bảo vệ thiếu gia, con mẹ nó, đánh chết nó cho ta. Ai mặt của ta, đánh vào mặt nó. Kaka, ai từ không được đánh mặt ta, để mặt ta còn lãnh đạo cách mạng nữa. Lăng Phong ôm đầu, trong miệng vẫn thều thào: cách mạng đã đến lúc cấp thiết, đồng bào hãy tiến lên. Mãi khi sắp rơi vào hôn mê, hắn mê loáng thoáng thấy vài bóng người bù lại, sau đó là một loạt tiếng kêu thảm, hình như của tên thiếu gia kia. Phản rồi! Và ai đó là nụ cười mãn nguyện. Phản rồi sao? Cách mạng rốt cục nổ ra, ta sẽ được ghi danh lịch sử. Có chết cũng không có nối tiếc một lần xuyên không. Sau đó thì chiến sĩ Lăng Phong cũng nhắm mắt xuôi tay. À, lại quên không kể nốt chuyện năm đó. Phong ca mặc đồ sida đứng đường, kết cục cuối cùng là bị vào đồn uống trà 2 giờ đồng hồ vì cái tội quấy rối trật tự công cộng. Đêm đến, trong một căn miếu hoang đổ nát, Lăng Phong nằm dài trên cỏ, ngửa mắt nhìn trời đêm. Trăng giữa tháng không sáng lắm, tuy nhiên trên bầu trời rất là trong, nhìn rõ cả dải sao. Nhìn bầu trời này, Lăng Phong bỗng có cảm giác nhớ nhà. Hắn bỗng nghĩ lại, kiếp trước của hắn hình như chưa bao giờ dành thời gian ngửa đầu ngắm trăng sao cả. Nói cho cùng, thành phố hắn ở, không khí thì ô nhiễm, căn bản có ngắm thì cũng mù mịt. Chiều hôm nay, cách mạng đã không nổ ra, giai cấp phong kiến vẫn còn đó. Chẳng qua do mấy người Hùng, Vinh, Diệp nhảy vào can thiệp mà thôi. Lại nói, lúc đó ý tưởng muốn làm đại hiệp chỉ là một phần, muốn làm cách mạng cũng chỉ là một phần, chủ yếu nhất là Lăng Phong muốn chết quách đi cho xong. Chết rất là tốt. Xuống dưới kia, hắn sẽ tính sổ hai cái tên đầu trâu mặt ngựa, lại kiếm một lần xuyên không khác khá khẩm hơn. Hắn chán nản cái kiếp sống hiện tại, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vớ vẩn vậy. Lăng Phong cả người ê ẩm, hắn mệt mỏi nhắm mắt, hy vọng khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy quạt tràn bệnh viện